Kiếm Đế, chương 9, Tung Hoành Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Tôn Long đang một mình ngồi trong phòng, làm huyết mạch đích truyền của gia tộc, hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài của gia tộc. Đãi ngộ có thể nói là tương đối tốt, một mình liền có được một tiểu viện yên tĩnh. Hơn nữa trong sân còn có một ít hoa cỏ để ngắm cảnh giờ phút này trong phòng. Tôn Diệu với tư cách là hạ nhân hoàn toàn không có vết cao đối với Tần quản sự, đang cong người nịnh nọt báo cáo tin tức mình thu thập được. Công tử, ta vẫn dựa theo ngài phân phó, theo dõi chặt chẽ phế vật kia, có thể là đoạn thời gian này đột nhiên thông suốt, sau đó có thể tu luyện, tuyệt đối sẽ không cấu thành uy hiếp gì. Hơn nữa ngài yên tâm, ta đã xác nhận, đối phương lựa chọn Tung Hoành Kiếm Pháp. Mà Tôn Long tại chỗ lúc này thay đổi khuôn mặt tao nhã nho nhã trong lòng mọi người, sắc mặt không khỏi âm trầm. Phế vật này nếu an sinh cả đời cũng thôi, vậy mà còn muốn lật trời, cóc muốn ăn thịt thiên Nga, lựa chọn quyển kiếm pháp này xem ngươi kết thúc như thế nào. Bất quá rất nhanh, Tôn Long lại đi tới đi lui vài bước, lẩm bẩm. Lấy kiếm pháp nhiều nhất bất quá chỉ là làm cho hắn tàn phế mà thôi, người trung quy vẫn là ở đây, nhưng nếu kiếm pháp bị mất, kết quả như thế nào đây? Nói xong, không khỏi mỉm cười, bộ dáng tương đối ấm áp, không nhìn ra bộ dáng tính kế người khác. Suy tư toàn bộ kế hoạch một chút, sau đó nói với Tôn Diệu ở một bên. Đúng rồi, cậu có thể đi tìm ba người Tôn Dương, Tôn Dũng, Tôn Sách một chút, ta nghĩ ngươi nên biết nên làm như thế nào. Vâng, thuộc hạ biết. Tôn Diệu cung kính đi ra khỏi tiểu viện. Lúc này Tôn Băng hoàn toàn không biết Tôn Long lại bố trí một âm mưu nhanh như vậy đối với hắn, ngược lại hứng thú xông tới hậu sơn. Đương nhiên, hiện tại hắn đã vứt bỏ rừng rậm, dù sao nơi đó chính là nơi hủy thi diệt tích. Hậu sơn địa phương rất lớn, lấy trình độ quen thuộc của Tôn Băng đối với hậu sơn, không bao lâu đã tìm được một vách núi, địa thế tương đối bằng phẳng, hơn nữa vị trí còn lớn, dùng để luyện tập kiếm pháp dư giả. Chủ yếu nhất chính là nơi này cơ bản không có người khác đến quấy rầy, tính bảo mật tương đối tốt, điều này làm cho Tôn Băng tương đối hài lòng. Vách núi chiếm diện tích 10 trượng, bởi vì nằm ở nơi ngược sáng, cho nên tương đối râm mát, hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ Lạc Vân Trấn đều thu hết đáy mắt, cực mắt nhìn từ xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy sơn mạch phương xa. Sẽ làm lăng tuyệt đỉnh, nhìn thoáng qua chúng sơn tiêu. Chỉ có đứng ở đỉnh cao mới có thể thưởng thức cảnh sắc chân chính, cảnh đẹp như vậy làm cho Tôn Băng trong lòng hào tình vạn trượng. Lạc Vân Trấn vẻn vẹn chỉ là một góc thần châu đại địa, đều có cảnh đẹp như vậy toàn bộ đại lục sẽ như thế nào đây? Bất quá rất nhanh hai mắt Tôn Băng liền lộ ra thần sắc kiên định, bởi vì hắn biết, nếu muốn leo lên đờ, ỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, như vậy chỉ có một điều, chính là thực lực đầy đủ, hiện tại hắn quá mức yếu ớt. Vẫn cần không ngừng cố gắng. Thiên tài xuất chúng hơn hắn còn đang cố gắng. Nếu hắn thỏa mãn với thành tựu nhỏ trước mắt, thì có tư cách gì để leo lên đây? Chỉ có thể chịu đựng được sự cô đơn và cô đơn, có sự kiên trì vững chắc mới có thể được gọi là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người cho rằng có được thần công bí tịch mới có thể biến thành cao thủ, chẳng qua chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi. Mỗi một cao thủ có thể được ca tụng, đều đã trải qua vô biên khổ cực cùng chém giết. Nghĩ tới đây, Tôn Băng trong nháy mắt liền chặt đứt tạp niệm lộn xộn trong lòng, nghiêm túc thật sự bắt đầu học tập Tung Hoành Kiếm Pháp hôm nay vừa mới lấy về. Mỗi một quyển bí tịch võ học có thể lưu truyền, đều có chỗ độc đáo của mình, tập hợp trí tuệ của tiền bối cao nhân. Đối với những người này, Tôn Băng bảo trì tương đối tôn kính. Mở ra kiếm pháp tràn ngập khí tức cổ xưa này, mở đầu liền lộ ra một cỗ khí quyển nồng đậm. Tung Hoành Kiếm Pháp, lấy thiên địa chi đạo, chia làm tung kiếm cùng hoành kiếm, hoành kiếm công vào kỹ, vì lợi ích, là vì lợi ích. Tung kiếm công thế, cầu kỳ thật, là vì nhiếp. Người đi chiêm, đạo của trời đất, lời nói khi thế bàng bạc như thế khiến Tôn Băng cũng không khỏi tâm thần hướng tới. Trong đầu tự hồ xuất hiện một vị cao thủ đang diễn luyện kiếm pháp này dưới ánh mặt trời, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đủ loại huyền diệu. Nhưng rất nhanh Tôn Băng liền bị chính mình bừng tỉnh, nhìn kiếm pháp bình thường trong tay, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Ý niệm đầu tiên chính là quyển kiếm pháp này không đơn giản, lúc này càng thêm nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu. Tức giận, vung kiếm, xoay người, chọc kiếm. Bởi vì Tôn Băng cũng không có danh sư chỉ đạo, hết thầy chỉ có thể dựa vào chính mình mò mẫm, cho nên quá trình học tập kiếm pháp tương đối nhàm chán, mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ luyện tập nhiều lần, hơn nữa còn cần đối chiếu kiếm phổ, tìm ra khuyết điểm của mình. Nhưng độ khó học tập của tung hoành kiếm pháp so với tưởng tượng của hắn còn khó khăn hơn, cho dù kiếm pháp cơ bản của hắn đã viên mãn, nhưng còn có rất nhiều chỗ không thể làm được, chỉ có thể dựa vào quá trình luyện kiếm tinh tế phỏng đoán. Điều này làm cho Tôn Băng tương đối kinh hãi, phải biết rằng quyền thanh phong kiếm pháp trong công pháp điển, hắn tiện tay lật một cái thậm chí có thể diễn luyện ra mấy bước trong đầu, nếu cầm trên tay mà nói, không quá 3 năm ngày liền có thể học được. Nhưng chỉ với chiêu đầu tiên đã khiến Tôn Băng mất cả một buổi chiều, có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn của nó. Bất quá trong hai mắt Tôn Băng lóe ra tinh quang, tràn ngập kinh hỉ, bởi vì khó có thể lĩnh ngộ chứng tỏ uy lực của kiếm pháp này vô cùng lớn. Tôn Băng thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần mình sử dụng một chiêu này, như vậy người cùng đẳng cấp cảnh giới không ngăn cản được một chiêu. Thậm chí cho dù là cảnh giới cao hơn hắn một chút, dưới kiếm pháp như vậy, cũng có thể ngăn cản một hai, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trong nháy mắt, nửa tháng lặng lẽ trôi qua, hoàng hôn chiếu rọi trong Lạc Vân trấn, ngược lại làm cho trấn nhỏ này tản ra từng trận ấm áp. Trên vách núi, Tôn Băng một mình cầm kiếm mà đứng. Trong tay vẫn là một thanh mộc kiếm đi theo hắn 10 năm, nhưng mộc kiếm này tựa hồ so với thiết kiếm càng thêm kiên cố, nương theo Tôn Băng huy vũ, phát ra từng trận tiếng tê minh. Một lúc lâu sau, một bộ kiếm pháp diễn luyện hoàn thành, Tôn Băng thật dài hít ra một hơi, thu kiếm mà đứng, nhìn xung quanh nguyện vọng, trong miệng nhẹ giọng cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách kiếm pháp này trước kia căn bản là không có người tu luyện thành công. Kiếm pháp cơ sở ta đại viên mãn học tập kiếm pháp này suốt nửa tháng, thế nhưng mới nhìn ra đường mòn. Thông qua nửa tháng tu luyện khắc khổ này, Tôn Băng đã phát hiện, môn kiếm pháp này căn bản cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ có tung kiếm pháp trong đó, mà thiếu hoành kiếm, bởi vậy chỉ có thể được xưng là tung kiếm quyết. Nếu kiếm pháp đầy đủ mà nói, uy lực kia không cách nào tưởng tượng. Bất quá tuy rằng kiếm pháp không trọn vẹn, nhưng một môn tung kiếm cũng không có khả năng vẻn vẹn chỉ là cấp bậc hoàng cấp hạ phẩm, có thể là bởi vì quá lâu không ai có thể tu luyện thành công, hơn nữa không trọn vẹn, cho nên mới bị người từng bước xem nhẹ, tiến tới tiện nghi Tôn Băng lúc này. Tôn Băng bây giờ ngược lại tương đối cảm tạ Tôn Long, nếu không phải một phen nói chuyện của hắn, Tôn Băng cũng sẽ không hạ quyết tâm lựa chọn môn tung hoành kiếm pháp này, nếu lấy lại thanh phong kiếm pháp thì như thế nào? 3-2 ngày liền thuần thục, nhưng chung quy quá mức ra khí nhỏ. Đến lúc đó, cho dù là muốn đổi lại, cũng chỉ có thể hối hận không kịp. Cách chương.